Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 639 đã xảy ra chuyện. Xem ảnh chụp, Lục Dực Đình tuy rằng hơi hơi túc hợp lại mi, lại không có cự tuyệt Trần Cam, Lan Đại Đại đột nhiên liền nghĩ tới chính mình. Nàng lần đầu tiên thân Lục Dực Đình thời điểm. Lục Dực Đình chính là hung hăng đẩy ra chính mình, nàng đầu đánh vào cửa sổ xe thượng, đau đã lâu, lúc ấy chỉ tưởng hắn ngay ngắn tính cách cho phép. Hiện tại mới hiểu được, cũng không phải như vậy, đơn giản là không phải hắn thích người, cho nên mới sẽ có như vậy hành động đi, Lan Đại Đại đột nhiên liền có chút mê mang. Chính mình như bây giờ mặt dày mày dạn dính Lục Dực Đình. Rốt cuộc có cái gì ý nghĩa à? Ý nghĩ như vậy vừa sinh ra, liền giống như hồng thủy khuynh tiết giống nhau. Một phát không thể vãn hồi, mũi có chút toan. Nàng hút hút cái mũi, lại không có lại khóc. Nàng cũng không phải một cái ái khóc nhân ngư. Nhân ngư tộc tiểu ma cá nhị công chúa mới sẽ không dễ dàng như vậy khóc đâu. Thông thường chỉ có nàng để cho người khác khóc phân, có này một vụ. Lan Đại Đại tức khắc an tĩnh xuống dưới, ghé vào trên giường, ngốc ngốc không biết suy nghĩ cái gì, Lục Dực Đình đêm nay cũng không có trở về. Lần này quân sự diễn luyện, bọn họ đi tới rồi một cái nhiệt đới rừng mưa, không có cái mấy ngày là cũng chưa về, hắn đã dặn dò cảnh vệ viên. Đúng giờ cấp Lan Đại Đại đưa cơm, 3 ngày sau mang Lan Đại Đại đi đổi dược. Tốt xấu cũng ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Lục Dực Đình tin tưởng Lan Đại Đại đã nắm giữ cơ bản nhất sinh hoạt kỹ năng, cho nên cũng không lo lắng nàng sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng mà sự thật chứng minh Lục Dực Đình ý nghĩ như vậy là sai lầm. Ở Lục Dực Đình rời đi ngày thứ tư, cảnh vệ viên cứ theo lẽ thường tới đưa cơm, chính là gõ nửa ngày môn cũng không gặp có người tới mở cửa. Bình thường Lan Đại Đại nghe được tiếng đập cửa đều sẽ thực mau tới mở cửa. Chính là hôm nay mặc cho hắn gõ nửa giờ, bên trong cũng không nửa điểm động tĩnh. Lúc này, hắn nghe thấy được một tia quái quái hương vị, là từ cửa phòng kẹt cửa truyền ra tới. Cái này hương vị là ga. Không kịp nghĩ nhiều, cảnh vệ viên lập tức phá cửa mà vào. Đi vào hắn liền phát giác đến không ổn. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập ga khí vị, hắn nhanh chóng che lại miệng mũi. Sau đó vọt vào phòng ngủ, Lan Đại Đại lúc này an an tĩnh tĩnh ngủ ở trên giường. Tựa như một cái ngủ công chúa, cảnh vệ viên một phen bế lên Lan Đại Đại liền xông ra ngoài. Lan Đại Đại tình huống như vậy đi phòng y tế đã vô dụng, cho nên hắn lập tức làm người an bài xe đi quân khu bệnh viện. Bởi vì là quân dụng xe, cho nên dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở. Thực mau liền đến bệnh viện, Lan Đại Đại bị đưa vào phòng cấp cứu, cảnh vệ viên cùng vài người khác ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Thủ trưởng trước khi đi dặn dò qua hắn, làm hắn hảo hảo chiếu cố vị kia cô nương, nếu là nàng có bất trắc gì, hắn nên như thế nào hướng thủ trưởng giao đãi. Lúc này Lục Dực Đình đang ngồi ở phi cơ trực thăng trung hướng quân khu phi. Quân sự diễn luyện đã kết thúc, bọn họ này phương tự nhiên là thắng được không hề trì hoãn. Nhiều thế này thiên chưa thấy được cái kia tiểu nha đầu, không biết vì sao hắn lại có chút tưởng nàng. Thậm chí ở chỉ huy tác chiến thời điểm, cái kia tiểu nha đầu mặt đều sẽ thường thường ở trước mắt hắn lắc lư, làm hắn tâm phiền ý loạn. Ngày hôm sau rạng sáng, Lục Dực Đình về tới quân khu, hạ phi cơ trực thăng. Lập tức liền có một sĩ binh chạy tới hướng hắn được rồi một cái quân lễ. Thủ trưởng, ngài thu lưu cái kia tiểu cô nương, với ngày hôm qua chạng vạng đưa đến quân khu bệnh viện tiến hành cứu giúp. Nghe vậy, Lục Dực Đình liễm mi khẩn ninh, ra chuyện gì? Ga trúng độc. Trước mắt tình huống không rõ, Lục Dực Đình tâm mộ nhiên nhảy dựng. Tật Thanh nói, lập tức bị xe. Tuy rằng bình thường tổng đối Lan Đại Đại không nóng không lạnh, nhưng nàng thật xảy ra chuyện, hắn tâm lại là hung hăng mà đau một chút. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.